Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 487. Khóc chuyện audio.com. Chương 487. Vẫn là chán đời, chủ nhân, ngươi hẳn là đi ra ngoài. Cây nhỏ nhược nhược mà nói một tiếng, nhìn đang ở khẽ vuốt băng quan tiểu chủ nhân. Một trương thụ mặt cơ hồ nhăn ở cùng nhau. Nhật thăng nhật lạc, ngày qua ngày, chủ nhân, ngài ở chỗ này đều ngây người hơn 2 năm, trừ bỏ lúc đầu 6 tháng. Ngài ở trong lúc hôn mê thăng cấp thức nguyên. Qua đi, ta tổng cảm thấy ngài tỉnh cùng ngủ không sai biệt lắm. Vô sinh khí, không, tựa hồ là chán đời mà cứ. Cầu cầu, có phải hay không đối ta thất vọng rồi? Kiều Mộc nhẹ giọng nỉ non một câu. Cây nhỏ đem một viên nhọn nhọn thụ đầu. Siêu đến cùng trống bỏi dường như. Không có, cầu cầu vĩnh viễn đều là cây sao ái chủ nhân. Về sau thiếu cùng kia đoàn thủy ngốc tại một khối. Nói chuyện khẩu khí đều càng ngày càng giống. Kiều Mộc đứng dậy hướng chính mình cư trú thụ ốc đi đến. Thuần thục bò lên trên nhà mình thụ ốc. Đem tiểu bạch sóc ôm ra tới. Theo thường lệ uy nó mấy khẩu nước thuốc. Vuốt ve hạ nó tròn vo bụng. Mấy năm nay tới, sóc con liền không còn có tỉnh lại quá. 2 năm trước, An Giật phủ tên kia trung niên huyền sư một đòn chí mạng. Đem tiểu bạch sóc toàn thân cốt cách cơ hồ đều đánh nát. Qua đi, là nàng một châm đem sóc con may vá lên. Chân quý nước thuốc đường bạch thủy giống nhau mà hướng nó trong bụng rót hết. 2 năm tới, nó tình huống tuy rằng hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Kiều Mộc liền mỗi ngày uy thực nó nước thuốc, một ngày chiếu tam cơm như vậy uy nó. Cầu cầu, về sau ngươi không được quên uy nó uống dược. Kiều Mộc đem tiểu bạch sóc gói kỹ lưỡng, bỏ vào thụ ốc, kia đầu, liền thấy một con thanh màu lam gà con cô một tiếng bay đến cánh tay của nàng thượng. Kiều Mộc thuận tay thuận thuận nó lông tóc, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe cây nhỏ cầu cầu thét chói tai gào khai. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu a? Vì cái gì muốn cầu cầu tới uy dược? Chủ nhân ngươi nên không phải là tưởng. Chủ nhân ngươi không cần chết a? Chủ nhân, ngươi không thể đi tự sát lạp. Ta sẽ không làm ngươi chết. Cầu cầu sẽ không làm chủ nhân chết. Ô ô ô, cầu cầu này đầu vừa khóc. Tiểu thủy cầu lập tức từ nó trên đầu lớn lên vài miếng lá cây hạ chui ra tới. Vừa nhìn thấy Kiều Mộc liền xoạch xoạch thẳng ủy khuất mà rớt nước mắt. Một đoàn thủy tưởng tới gần lại không dám tới gần mà bộ dáng. Đáng thương hề hề mà kêu lên. Chủ nhân ngươi không cần chết. Ta đi là được. Ta đi, ta hiện tại liền đi. Ô ô ô, Kiều Mộc vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hai tiểu chỉ. Một quyền đấm ở tiểu thụ nhân đầu nhỏ thượng. Ai muốn đi tìm chết? Tiểu thụ nhân cùng tiểu thủy cầu thút tha thút thít nức nở sau một lúc lâu. Đột nhiên song song ngừng tiếng khóc chăm miệng một lời nói. Chủ nhân ngươi không phải muốn đi tìm chết. Kiều Mộc quả thực lười đến cùng này hai chỉ xuẩn manh đối thoại. Ta phải về nhà, Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói. Về sau chưa chắc mỗi ngày đều sẽ tiến vào đào nguyên tinh. Chiếu cố pi pi trọng trách, liền giao cho hai người các ngươi. Chủ nhân, tiểu thụ nhân cùng tiểu thủy cầu. Một trên một dưới treo ở nàng trên vạt áo. Lại lần nữa chăm miệng một lời vui vẻ nói. Ngài muốn đi ra ngoài lạp, như thế nào, không nghĩ ta rời đi nơi này. Kiều Mộc dựa ngồi ở một cây trà cây thượng, thành âm nhàn nhạt mà nói. Nơi này, cũng đích xác khá tốt, vô ưu vô lự, cùng thế vô tranh, không có bất luận cái gì phiền não. Chủ nhân, ta đương nhiên sẽ đi ra ngoài. Kiều Mộc chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiết bài. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn thứ này, ta còn phải đi tìm bọn họ tính sổ. Không phải sao? Thần Thủy Tông chẳng sợ chỉ còn lại có ta một người. Vẫn như cũ là Thần Thủy Tông. Chỉ cần ta bất tử, Thần Thủy Tông luôn có một ngày sẽ lại quật khởi. Cách chương.